Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 663. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh nhặt tờ giấy ghi chú lên. Trên đó có nét chữ rất non. Sáng nay khi ba ba chải đầu cho con, đã làm tay bị thương. Mami nói, loại băng keo cá nhân này có thể chữa lành các vết thương. Cho nên, con tặng cho ba ba mấy miếng băng keo cá nhân nè. Nhìn vào tờ giấy ghi chú, Hạ Nhật Ninh nở một nụ cười. Ánh mắt rất trìu mến, và tình yêu thương tràn đầy. Đây chính là sự kế thừa của tình yêu, là sự nối tiếp của tình yêu. Năm xưa Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất còn nhỏ. Cô bé Thẩm Thất chỉ mới 5 tuổi đã nhặt được cậu bé Hạ Nhật Ninh với thương tích đầy mình. Và đã giúp cậu bé này dán đầy băng keo cá nhân trên người. Bây giờ Hạ Nhật Ninh cực khổ thắt tóc cho công chúa nhỏ. Bất cẩn làm tay bị thương. Công chúa Thẩm Hà cũng đã tặng băng keo cá nhân cho anh. Những miếng băng keo cá nhân này chính là tình yêu mà. Sao mà nỡ sử dụng chứ? Hạ Nhật Ninh cầm mấy miếng băng keo cá nhân lên. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Cũng không nỡ sử dụng. Thật ra vết thương đó không đáng là gì. Chỉ là do công chúa nhỏ đã phát hiện ra nó. Tuy miệng công chúa nhỏ không nói, nhưng đều để hết trong lòng. Tâm ý này, có bao nhiêu tiền cũng không đổi lấy được. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh cẩn thận cất giữ món quà của Thẩm Hà tặng và xem nó như bảo bối, Thẩm Lục đứng dậy, nói, quà đã được mang đến rồi, anh phải đi về đây. Nhật Ninh, hy vọng sớm có một ngày nhìn thấy em bước vào nhà họ Thẩm lần nữa. Cảm ơn anh, ngày đó sẽ không xa. Hạ Nhật Ninh nhìn thẳng vào Thẩm Lục, hơi nhếch miệng. Nụ cười mang đầy vẻ tự tin. Phải rồi, Sùng Minh cũng đang ở đây. Có muốn gặp anh ta không? Thẩm Lục lắc đầu. Lúc anh ấy muốn gặp anh, sẽ xuất hiện trước mặt anh. Anh ấy đã chọn cách rời khỏi, thì chắc là chuyện gì đó rất quan trọng mới làm thế. Anh đi đây, nghỉ sớm đi. Hạ Nhật Ninh tiễn Thẩm Lục đến trước cửa. Sau khi tiễn Thẩm Lục rời khỏi, anh không thèm quay đầu mà nói, ra đây đi, người cũng đi mất rồi. Tiếp đó, cánh cửa căn phòng phía sau mở ra. Sùng Minh bước ra, Hạ Nhật Ninh nhướng mày, quay lưng nhìn Sùng Minh với ánh mắt rạng ngời. Quay lưng đi về hướng phòng ngủ. Vào đây đi, Tiểu Hà mang cho anh chút quà năm mới nè. Sùng Minh không hề có chút do dự. Bước thẳng vào trong, anh cũng rất muốn biết. Công chúa nhỏ đã chuẩn bị quà gì cho anh? Rất là mong đợi đó. Được chưa? Vừa vào cửa, Sùng Minh đã chạy thẳng đến bên bàn. Cẩn thận mở cái hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ. Còn có một tấm thiệp viết tay bé bé nữa. Chấm, tặng cho mợ món quà năm mới. Tiểu Hà đã tự làm nó đó. Hạ Nhật Ninh đứng kế bên vừa nhìn thấy, đã cảm thấy hơi nhói lòng. Và thần thờ bước ra ngoài. Sùng Minh cười tít cả mắt cầm lấy món quà và đi ra. Hạ Nhật Ninh ho nhẹ một tiếng. Hỏi, Thẩm Lục vừa rến. Sao anh lại trốn anh ấy chứ? Chẳng phải anh muốn anh ấy thực hiện lời hứa sao? Người Sùng Minh nhún vai. Quay đầu, nhìn Hạ Nhật Ninh với nhiều ẩn ý, nói. Chấm, tôi tưởng anh sẽ hiểu chứ? Hạ Nhật Ninh nhíu mày. Rồi cưới phá lên, ủa, bây giờ là giai đoạn điều động quan trọng của Thẩm Nhị. Cho dù tôi muốn tìm Thẩm Lục để thực hiện lời hứa, thì cũng phải chờ mọi chuyện ổn định trước đã. Ánh mắt ác ma của Sùng Minh nhìn qua, đã đợi 4 năm mấy rồi. Không lẽ không đợi được thêm vài ngày? Nói cũng đúng, Hạ Nhật Ninh nở nụ cười nhẹ. Thế, chúc ngủ ngon nhé, ngủ ngon. Sùng Minh đung đưa món quà trên tay. Vẻ mặt không giấu được niềm vui to lớn này. Công chúa nhỏ quả là công chúa nhỏ. Không uổng công thương yêu nó. Nghe Sùng Minh nói vậy, Hạ Nhật Ninh cũng nở nụ cười vui vẻ và lắc đầu. Thẩm Lục vừa về đến nhà họ Thẩm. Ngay lập tức có người nói với anh. Lục thiếu gia, Anh nhanh lên, chỉ đợi một mình anh để khai tiệc đó. Thẩm Lục gật đầu. Được rồi, tôi đến ngay. Thẩm Lục vừa vào cửa. Quả nhiên mọi người đã ngồi vây quanh nhau. Chuẩn bị ăn cơm. Bà ngoại, xin lỗi bà, con về trễ. Thẩm Lục nói xong với Thẩm lão phu nhân. Đã chạy qua làm một động tác tay với Thẩm Hà. Thẩm lão phu nhân cười và nói. Mau ngồi xuống đi. Hai cậu cháu đang làm trò gì không biết. Thẩm Hà cười hi hí rồi trả lời. Đây là bí mật nhỏ của cháu và cậu đó. Người ngồi trong bàn tiệc đều cười lên. Ôi, công chúa nhỏ của chúng ta bắt đầu có bí mật của riêng mình rồi nhé. Có phải đã thích một hoàng tử nhỏ nào đó mà không dám nói ra, chỉ để cho một mình cậu biết không hả? Tuy Thẩm Hà chỉ mới 3 tuổi rưỡi, nhưng cô bé cũng biết mắc cỡ đến đỏ mặt. Tiểu Hà không có đâu. Mọi người đều cùng cười phá lên. Thẩm Lục vừa ngồi vào, mọi người đã bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, Thẩm Tứ đã nói với Thẩm Duệ, Thẩm Hà. Ngày mai cậu sẽ đưa hai con đến chơi ở một nơi rất thú vị. Thẩm Duệ và Thẩm Hà liền nhìn anh. Đi đâu ạ? Thẩm Tứ cười vẻ bí ẩn. Một nơi mà tụi con tuyệt đối sẽ rất thích. Thế nào? Có đi không? Dạ đi. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng gật đầu. Sau đó nhìn Thẩm Thất. Rồi nói. Mami cũng đi chứ? Thẩm Thất mỉm cười trả lời. Mami không đi. Tụi con đi chơi vui vẻ với cậu nhé. Thẩm Hà vẻ mặt thắc mắc. Sao mọi người ai cũng bí ẩn thế? Rốt cuộc là một nơi thế nào vậy? Đến rồi con sẽ biết thôi. Tất cả mọi người trong bàn ăn đều đồng thanh trả lời. Ôi ôi ôi, càng tò mò hơn rồi, phải làm sao đây? Có vẻ đang rất mong đợi vào ngày mai. Nên Thẩm Hà, Thẩm Duệ từ sớm đã lên giường đi ngủ rồi. Ngày hôm nay, quả là bận rộn, đến khi trời tối và mọi người đi nghỉ hết rồi. Thẩm Thất Du các con ngủ xong, cô đã qua phòng Thẩm Tử Giao. Thẩm Tử Giao vẫn chưa ngủ, rõ ràng là đang đợi Thẩm Thất. Mẹ, con xin lỗi, chuyện lúc ban ngày. Thẩm Thất ngồi xuống, bắt đầu xin lỗi, đáng ra con không định. Nhưng mà, nhà họ Nhạc đúng là không phù hợp. Sau khi Thẩm Tử Giao xếp xong bộ đồ trên tay, mang để vào trong tủ quần áo, mới trả lời, mẹ biết rồi, hôm nay con và anh hai đích thực đã hơi quá đáng. Nhưng cô Nhạc Linh đó nói chuyện với mẹ như thế, chúng con thật không thể nào chấp nhận được. Thẩm Thất cắn môi và nói, chúng con có thể không nói đến gia cảnh của đối phương, nhưng lại rất để tâm đến gia giáo của đối phương. Tạm thời chú Nhạc chưa nhìn ra được chỗ bất ổn, nhưng đã dạy dỗ ra con cái như thế, thì chỉ có thể nói là bị thiếu sót trong việc giáo dục một cách nghiêm trọng. Mẹ, mẹ hay mềm lòng, tính tình hiền lành, mẹ mà gả qua đó, sẽ bị thiệt thòi đó. Thẩm Tử Giao kéo khăn choàng trên người, rồi bình tĩnh nói, mẹ biết, mẹ giận thì cứ la con đi, đừng trách anh hai. Thẩm Thất lại nói, tất cả đều là chủ ý của con, không liên quan đến anh hai. Thẩm Tử Giao mỉm cười hiền từ, con bé ngốc này. Thẩm Tử Giao đi đến bên cạnh Thẩm Thất và ngồi xuống, rót ly nước cho Thẩm Thất, nói, Vân Khê có nói với mẹ, con cái của Nhạc gia rất khó gần, mẹ cũng có đắn đo về chuyện này. Cho nên đó cũng là lý do mẹ không muốn nói với các con. Thẩm Thất nhận lấy ly nước, rồi đặt nó lên bàn, và ôm chầm lấy Thẩm Tử Giao. Có phải tình cảm của con dành cho ba đã làm ảnh hưởng đến mẹ không? Thẩm Tử Giao không nói gì. Mẹ, con xin lỗi. Thẩm Thất dùng sức ép chặt hai bắp tay. Mẹ, thật sự xin lỗi mẹ. Không liên quan đến con. Thẩm Tử Giao than một hơi nhẹ rồi nói, mẹ biết tình cảm con dành cho ba con rất nhiều, nhưng làm sao nó có thể ảnh hưởng đến mẹ chứ? Do mẹ cũng cảm thấy không hợp nên mới công khai sớm chút thôi. Cách chương.